Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, gặp nạn. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, nhân thể mặc dù cũng có thể bằng vào các loại thủ đoạn tiến hóa, nhưng mà, lại như thế nào tiến hóa, đều so ra kém trực tiếp võ trang trên cơ giáp đến lợi hại. Khoa học kỹ thuật văn minh, nhân thể tiến hóa tốc độ dù sao vẫn là so ra kém cơ giáp tiến hóa tốc độ. Cái này là không thể thay đổi. Bởi vậy, cơ giáp cơ hồ bị cho rằng là khoa học kỹ thuật bên trong từng binh sĩ tác chiến cao cấp nhất vũ khí. Đây là Khương Dự lần thứ nhất tại khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong tiếp xúc đến cơ giáp. Hơn nữa, khởi điểm chính là ngũ cấp khoa học kỹ thuật. Trước kia đẳng cấp đều không có, bởi vậy có thể thấy được, cơ giáp tại khoa học kỹ thuật bên trong lộ ra chạm đất vị trí. Đang nhìn đến cái này ngũ cấp khoa học kỹ thuật là cơ giáp một khắc này, Khương Dự không chút do dự, tự muốn đem phần này khoa học kỹ thuật tin tức bỏ vào trong túi. Cơ hội hiếm có, ngũ cấp khoa học kỹ thuật vốn là ít thấy. Làm sao huống hay vẫn là cơ giáp, mà ở Khương Dự thu rồi ngũ cấp khoa học kỹ thuật về sau, hắn cũng không có lập tức liền rời đi khoa học kỹ thuật chi tâm. Hắn đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình tinh thần thân thể xuất nhập, sẽ không lựa chọn sử dụng một lần sau đó liền nhanh chóng thối lui. Tuy rằng, mỗi một lần tiếp nhận khoa học kỹ thuật tin tức đều là đối với tinh thần hắn thân thể một lần trùng kích, sinh ra cảm giác mệt nhọc, nhất là ngũ cấp khoa học kỹ thuật, tin tức chảy càng là cường đại, tương đương với 3-4 tứ cấp khoa học kỹ thuật trùng kích. Nhưng, tướng so với trước kia, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Khương Dự cảm giác mình có lẽ còn có thể lại chọn một ít khoa học kỹ thuật. Chẳng qua là gặp tăng thêm tinh thần thân thể gánh nặng, không có lại tiếp nhận khoa học kỹ thuật tin tức, dù sao đã có thể tùy ý ra vào khoa học kỹ thuật chi tâm. Cần gì phải gấp tại nhất thời, địa cảnh tinh thần lực đủ để chèo chống hắn tương đối tự do mà từ khoa học kỹ thuật trong lòng thu hoạch các loại khoa học kỹ thuật tin tức. Khương Dự trên mặt lộ ra vui vẻ, từ nay về sau, khoa học kỹ thuật chi tâm đối với hắn ước chế liền nhỏ rất nhiều rồi. Mà hắn cần làm đấy, chính là chọn khả năng đem khoa học kỹ thuật tin tức chuyển hóa làm vật dụng thực tế. Cũng chính là chính thức sinh sản quá trình, nhưng mà, Khương Dự hay là muốn tăng cường tinh thần lực tu luyện. Một mặt là muốn tăng lên năng lực đặc thù, một phương diện khác tức thì là dùng để tiếp nhận cao cấp hơn khoa học kỹ thuật tin tức. Nếu không, khoa học kỹ thuật trong lòng, dù là thấy được cao cấp hơn khoa học kỹ thuật, Khương Dự cũng không có cách, chính là miễn cưỡng đã tiếp nhận tin tức, năng lực đặc thù chưa đủ, cũng không cách nào chế tạo ra. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật cơ giáp, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự liền buồn mà bắt đầu. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật, đối ứng nhưng chỉ có ngũ cấp tài liệu. Những tài liệu này, dù là tại La Hư Đại Lục lên, đều là cực kỳ đáng ngưỡng mộ được rồi. Khương Dự từng cái xem xét những tài liệu này, sắc mặt dần dần mờ đi. Tin tức tốt là, chính thức không có đầu mối tài liệu, cũng chỉ có hai loại. Còn lại, hầu như đều là cấp thấp tài liệu hợp thành tăng cường tài liệu. Nhưng mà, tin tức xấu thì là, cái này hai loại tài liệu, nhưng là cơ giáp mấu chốt nhất hạch tâm sử dụng vật. Không có chúng, cơ giáp chính là một đống sắt vụn. Hơn nữa, còn lại đã biết tài liệu cũng cần cực cao cường độ. Khương Dự cười khổ, đang đột phá địa cảnh trước, tinh thần lực của hắn không thể hoàn mỹ thỏa mãn tứ cấp tài liệu chế tạo. Vốn cho là đã đến địa cảnh, rốt cuộc có thể triệt để nắm giữ tứ cấp khoa học kỹ thuật rồi. Có thể nhẹ lỏng một ít, nhưng mà, cái này còn chưa kịp hữu ích, thiết thực, ngũ cấp khoa học kỹ thuật liền xuất hiện. Cái này thật đúng là, không cho người một điểm thở dốc thời gian. Khương Dự bất đắc dĩ, nhưng dù là lại phiền toái, hắn cũng phải chế tác a. Cái này cơ giáp, đã làm xong, tuyệt đối có thể làm cho hắn vượt qua trẻ tuổi, tiến vào thế hệ trước thực lực vòng tròn luẩn quẩn. Khương Dự từ trong cái khe đi ra, tại trong cái khe ngây người thời gian lâu như vậy, một điểm ánh mặt trời cũng không có cách nhìn, nhưng làm hắn khó chịu hư mất. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra vẻ mặt toàn thân tấm gương, nhìn nhìn chính mình, cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong bộ dạng là một điểm không thay đổi. Ai, trở nên béo thật sự thật là đáng sợ, hay vẫn là gầy lấy tốt? Khương Dự lại hoạt bỗng nhúc nhích, bởi vì lúc trước mập mạp hình thể mà cứng ngắc tứ chi. Cảm giác thoải mái dị thường, không khỏi cảm thán. Khương Dự nhìn xem cái mảnh này màu đen u ám thổ địa. Tuy rằng, gần nhất một mực bị nhốt tại trong cái khe không dám ngoi đầu lên. Nhưng mà, người máy có thể không có đình chỉ đối với hiện nay thần thành cùng tử vực điều tra. Bởi vậy, Khương Dự mặc dù lớn cửa không bước, nhưng mà, đối với gần nhất chuyện phát sinh, đều là rõ như lòng bàn tay. Bát vương, thần thành, thiên kiêu, còn có đại viên vương, đến là đánh cho rất hung. Chỉ là của ta đối với đại viên vương cái này bảo tàng không cảm thấy hứng thú, chẳng qua là phải chú ý thoáng một phát băng điệu lăng an nguy. Khương Dự lẩm bẩm nói. Từ đó hắn đột phá địa cảnh sau đó, thân thể cũng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Cái gì kia màu đen vật chất, đối với hắn cũng không có gì dùng. Về sau, rút cuộc không cần đau lòng rơi ngàn vạn linh thạch làm nhiên liệu. Khương Dự thân hình khẽ động, hướng thần thành bên trong bay đi. Hắn ý định hoàn hồn thành, trước tiên đem tất cả tứ cấp khoa học kỹ thuật đều cải tạo thoáng một phát, đem trước kia bỏ sót đền bù. Khương Dự tuy rằng cảnh giới tăng lên, nhưng khoa học kỹ thuật còn lưu lại tại trước kia tình trạng. Cơ giáp còn có một đoạn thời gian mới có thể chế tạo ra. Trước mắt hắn, đối kháng những ngày kia kiêu ngạo cùng bát vương chủ yếu cậy vào hay vẫn là hiện hữu tứ cấp khoa học kỹ thuật. Khương Dự lúc này phi hành, nhưng là mượn nhờ địa cảnh cảnh giới. Mặc dù có nhanh hơn phi hành hạm, nhưng mà, dù sao đến địa cảnh rồi, hắn vẫn rất là hiếu kỳ cái này địa cảnh phi hành cảm giác. Cuối cùng, Khương Dự thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thừa lúc trên phi hành hạm, tốc độ bưu bắn phóng tới thần thành. Khương Dự rơi vào thần thành trên đường, lại nhìn một chút thân hình của mình, xác định không có vấn đề về sau, hướng thần thành bên trong trụ sở của mình mà đi. Mà hắn đến cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, lặng lẽ đem thư tức cho báo cho Tần gia. Khương Dự phải về trụ sở của mình, hắn lúc này là không thể chờ đợi được phải hơn tăng lên tứ cấp khoa học kỹ thuật. Chỉ cần một bước này hoàn thành, như vậy hắn khoa học kỹ thuật tiêu thụ lại không có băn khoăn, có thể rất nhiều được quét sạch những thiên tài này linh thạch. Cái này thần thành, những cái này thiên kiêu, ai có thể cầm hắn như thế nào? Khương Dự rất chờ mong chính mình thực hiện từ nắm gai nếm mật đến kiêu ngạo không ai bì nổi chuyển. Biến, nhỏ góc tường một cái trong phòng nhỏ, Khương Dự bắt đầu từng cái một tứ cấp khoa học kỹ thuật mở ra. Đối với linh kiện một lần nữa chế tác, cái này vừa nhìn, Khương Dự mới phát hiện trước kia có nhiều như vậy vụng về chỗ. Khoa học kỹ thuật trong đều có được không ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Quả thực chính là tàn phế thứ phẩm money. Cái này là cảnh giới đẳng cấp tăng lên làm cho mang đến sai biệt. Mà đang ở Khương Dự tự giam mình ở phòng rồi tăng lên tứ cấp khoa học kỹ thuật thời điểm money tử vực bên trong. Tất cả lớn nhỏ chiến đấu đã xảy ra hơn 10 trận. Chỉ thấy những cái kia chiến đấu chi địa, vô số lòng đất sinh vật hiện lên một tầng lại một tầng. Có nhiều chỗ còn có thần thành thiên kiêu thi thể, bất quá nhưng là số ít. Thần thành thiên kiêu trải qua lúc trước sự tình, sớm có tự mình biết rõ, ít có tìm đến cái chết. Nhưng mà tử vực bên trong lòng đất sinh vật đều là bị đại viên vương lấy ra làm bia đỡ đạn đấy, cho nên mới tạo thành như vậy tình trạng. Bát vương trong 7 người tự nhiên không có khả năng chung sức hợp tác, dù sao đại viên vương chỉ có một cái, ai đều mơ tưởng không muốn làm cho đi ra ngoài. Mà cái này cũng đúng lúc cho đại viên vương cơ hội. Bằng không thì, dù là có nhiều như vậy lòng đất sinh vật, nó cũng ngăn không được 7 vị vương hợp lực vây công. Đại viên vương có thể chưa từng có như vậy biệt khuất qua. Trong lòng đất thời điểm, nó chỗ nào thụ qua như vậy khí. Nhất là, cái kia thiên kiêu vương cùng sát lục vương, nó bởi vì hai người này bị thương còn thiếu rồi hả? Mỗi lần đại viên vương đụng một cái đến bắt vương bên trong một vị, đều liều chết chiến đấu, muốn giết chết một người, dùng đánh vợ đối phương nhân thủ quá nhiều cục diện bế tắc. Nhưng mà, ngay tại gần nhất, một nữ tử gia nhập chiến trường, lại làm cho đại viên vương không chỉ có dừng lại là ăn xương cốt đơn giản như vậy. Đại viên vương là chân chính cảm nhận được tử vong đến. Lúc này trên cổ của nó còn có một đạo vết kiếm mà đi. Nữ tử này thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà cái kia chiến đấu ý thức quá mức đáng sợ. Quả thực nhắm ngay hết thảy thời cơ chiến đấu. Tại nó cùng nhiều vương loạn chiến thời điểm, tổng có thể nắm lấy cơ hội đem mạnh nhất một kiếm rơi vào trên người nó. Tại một lần nào đó trong chiến đấu, nếu như không phải vận khí thật tốt, đại viên vương thế nhưng là thiếu chút nữa đầu dọn nhà. Đang lẩn trốn ly sau đó, bỏ ra tốt nhiều thời gian tài khôi phục lại. Mỗi lần nhớ tới, đại viên vương đều lòng còn sợ hãi. Cho dù nữ tử kia bởi vì này một kiếm cũng bỏ ra thật lớn đại giới, bị nó trọng thương thổ huyết, nhưng mà đại viên vương cũng không muốn chuyện nguy hiểm như vậy tại phát sinh. May mắn không có khả năng có lần thứ hai, cho nên gần nhất cẩn thận rồi rất nhiều. Khương Dự trong phòng tăng lên từng kiện tứ cấp khoa học kỹ thuật. Vi phân tử lưỡi dao sắc bén, radium pháo laser, pháo không khí, năng lượng suy giảm khí, sức đẩy hướng về, phi hành hạt money. Đã có thời gian, Khương Dự vẫn đem cơ giáp đại bộ phận đều đã làm ra đi ra. Chỉ còn cái kia hai loại không biết tài liệu. Đối với cái này hai loại tài liệu, Khương Dự không có bất kỳ tham khảo, chỉ có thể dùng ngu nhất phương pháp, cầm các loại gần tài liệu tới một người cái nếm thử, thẳng đến tìm được phù hợp yêu cầu mới thôi. Nhưng mà Khương Dự nhưng có chút thất vọng, tại Cửu Huyền Sơn xong rồi nhiều tài liệu như vậy đi ra, vậy mà không có một cái nào là phù hợp yêu cầu. Liền Cửu Huyền Sơn đều không được, như vậy đến đâu con trai mới có thể tìm được? Hoặc là cũng chỉ có thể tại khoa học kỹ thuật trong lòng không ngừng tìm tòi ngũ cấp tài liệu tư liệu. Nhưng mà cái kia to lớn khoa học kỹ thuật trong tin tức, thời gian ngắn phải tìm được như vậy một phần tư liệu, trừ phi vận khí nghịch thiên. Khương Dự bất đắc dĩ. Bất quá hắn lại nghĩ tới cái này thần thành trong tập hợp nhiều như vậy đến từ chính La Hư Đại Lục thần bí tài liệu, cũng có thật nhiều là Cửu Huyền Sơn không có, nói không chừng có thể ở chỗ này tìm được. Mà đang ở Khương Dự ôm hy vọng đi thần thành thương hội thời điểm, hắn rồi lại đã nghe được một tin tức, giận tím mặt, Băng Điệu Lăng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, Bát Vương bên trong có người muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chém giết Băng Điệu Lăng. Trong lúc nhất thời, Khương Dự lòng nóng như lửa đốt, trong mắt sát ý nổ bắn ra, bất chấp đi tìm cơ giáp tài liệu, thừa lúc lên phi hành hạm thẳng đến Băng Điệu Lăng mà đi. Nếu như nói cái này thần thành bên trong những ngày này kiêu ngạo, nếu ai dám động Băng Điệu Lăng mà nói, hắn không ngại, giống như Cửu Huyền Sơn như vậy lần nữa đồ sát. Cái này không riêng là bởi vì hắn cùng Băng Điệu Lăng có sâu quan hệ, chính là Băng Điệu Lăng là hắn tại La Hư Đại Lục lần đầu tiên một người thân lão khất cái con gái. Điểm này, Khương Dự cũng không cho phép có người đi tổn thương nàng. Phi hành hạm trải qua Khương Dự cải tạo sau đó, tốc độ nhanh được khoa trương, xa bay trước kia có thể so sánh. Đôi khi, đối với khoa học kỹ thuật mà nói, một chút cải biến làm cho mang đến hiệu quả chính là ngày đêm khác biệt. Phi hành hạm lúc này tốc độ đều nhanh so ra mà vượt địa cảnh lục trọng được rồi. Chỉ có lấy cách nhau một đường, thần thành bên trong có chút cao tầng cảm nhận được cái tốc độ này bên trong có một người tuổi còn trẻ khí tức thời điểm, đều là lộ ra kinh sợ ý. Có người không khỏi lo lắng hậu bối đệ tử tử vực bên trong lại sinh biến đế mà ni phi hành hạm bên trong. Khương Dự điều chỉnh thử lấy nhỏ giọt vòng tay, tìm kiếm lấy Băng Điệu Lăng. Ngay tại lúc đó, hắn tán lạc tại tử vực bên trong các loại tín hiệu tăng cường khí. Máy giám thị đã ở truyền bá bắt lấy tín hiệu. Rốt cuộc, Khương Dự đã tìm được một cái hơi yếu tín hiệu điểm money. Cái này điểm cách hắn rất xa, đã đang từ từ xâm nhập tử vực, tới gần cái kia Thái Bắc cổ thành rồi. Nếu như không phải một cái người máy tín hiệu tăng cường khí, đối với tín hiệu tăng cường, Khương Dự đều rất không có khả năng cảm giác đến. Phi hành hạm hướng về Băng Điệu Lăng chạy tới, đồng thời nhỏ giọt vòng tay gửi đi lấy tin tức, hỏi thăm Băng Điệu Lăng an nguy. Nhưng mà Khương Dự rồi lại chậm chạp không có được bất luận cái gì hồi phục. Khương Dự trong lòng gấp hơn rồi, tín hiệu đã nhận được, như vậy tin tức khẳng định liền phát đi qua. Băng Điệu Lăng không có quay về, chỉ có thể nói rõ người sau đã không rảnh cố kỵ những thứ này. Tử vực bên trong, một đạo trắng như tuyết thân ảnh, trên người có huyết sắc, một đầu tóc xanh phiêu giật, hướng về phía trước chạy nhanh mà đi. Băng Điệu Lăng, ngươi cho rằng ngươi vẫn trốn được không? Một đạo lạnh khốc thanh âm truyền đến. Người nói chuyện nhưng là một cái toàn thân như bao phủ tại trong mây mù nam tử, thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ. Cái này người rõ ràng là Bát Vương bên trong Huyễn Vương, tại trọng thương được nữa, đối mặt một vị Bát Vương truy kích, Băng Điệu Lăng không có chút nào động dung, sắc mặt bình thản như tuyết, nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình. Nhưng mà Băng Điệu Lăng nội tâm rồi lại không phải không thừa nhận, nàng là khinh thường băng tộc sự tình đè xuống, hãy để cho nàng lần này có chút gấp, chẳng qua là không nghĩ tới người kia lại có thể đem ra sử dụng một cái Bát Vương trợ nàng. Băng Điệu Lăng ánh mắt phiết qua, tại Huyễn Vương bên người rồi lại còn có một tư sắc tuyệt mỹ nữ tử, Nàng kia cười nói tự nhiên, đối với đem băng điệu long bước đến cái dạng này thật cao hứng. Đều là băng tộc, nàng hiểu rất rõ, cái này nhìn như hoàn mỹ biểu tỷ, nội tâm có như thế nào một cái nhược điểm chí mạng. Chẳng qua là không biết, cái này biểu tỷ chết rồi, trong hầm băng băng di đã không có cung cấp nuôi dưỡng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Băng tộc lại sẽ có bao nhiêu tức giận một cái trung hưng gia tộc chi nhân vẫn lạc. Trong nội tâm nàng oán khí, biểu hiện đến trên mặt, nhưng là một vòng cười vui, làm cho người ta phát lạnh. Như thế nào, không đi cứu hắn, ở nơi này ba người chạy như bay bên cạnh, còn có mấy đạo thân ảnh. Trong này, rõ ràng là thiên kiêu vương, khí vương, còn có một bên cạnh lạnh lùng sát lục vương. Thiên kiêu vương phủi sát lục vương liếc, mắt lộ ra cười lạnh, hiện tại cứu được nàng thì như thế nào, bất quá một câu không lạnh không nhạt cảm ơn, đợi nàng chính thức cảm nhận được sinh tử tuyệt cảnh thời điểm, thì sẽ hướng ta xin giúp đỡ, đến lúc đó, mới thật sự là thu phục một nữ nhân tâm mani. Nghe vậy, sắt lục vương khinh thường cười cười, đúng không? Ngươi xác định băng điệu lăng liền nhất định sẽ hướng ngươi xin giúp đỡ. Trên đời này, có thể cứu hắn đấy, cũng không dừng lại ngươi một cái. Thiên kiêu vương sắc mặt không thay đổi. Nữ nhân là cường giả tốt nhất vật phẩm trang sức. Hắn như thế nào lại buông tha cho giống như băng điệu lăng như vậy một cái toàn bộ La Hư đại lục đều tìm không ra thứ hai tuyệt thế nữ tử đây. Mà có thể chinh phục như vậy nữ tử đấy, cũng chỉ có hắn thiên kiêu vương, sắt lục vương, còn chưa đủ. Đáng tiếc, hai người đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng lại không biết, trên đời này, có ít người, là vĩnh viễn sẽ không bị ai cho chinh phục đấy. Bằng không thì làm sao xưng tuyệt thế nữ tử, nhiều hơn nữa tưởng tượng cũng là ngây thơ. Băng điệu lăng tự nhiên sẽ không cảm giác không đến. Người chung quanh cũng không dừng lại truy kích nàng hai người này. Nhưng mà, nàng thực sự không quan tâm. Đang cùng không có ở đây lại có ngại gì. Băng điệu lăng thần sắc lạnh khốc. Dù là bản thân bị trọng thương, trong miệng vẫn tràn lấy máu. Khí thế cũng không có chút nào suy yếu. Nàng cũng không phải là cái gì vây khốn thú vật, hai người mà thôi, nàng còn có thể sát. Giờ khắc này, tựa hồ bất luận cái gì kia huyễn vương, hay vẫn là tộc muội, đều là sẽ chết chi nhân. Hết chương.